Tận thế nhạc viên, chương 1969, lại một cái thế giới mới, lại một cái ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tại ngươi đặc biệt cấp bách rất cần tiền lúc xuất hiện một cái chẳng biết tại sao trên đầu mọc sừng, phía sau có đuôi người, nguyện ý khẳng khái hướng ngươi cung cấp tuyệt bút tiền tài, ngươi sẽ theo này vị hư hư thực thực ác ma người trong tay tiếp nhận tiền tới sao? Lâm Tam Tửu trước kia cảm thấy nàng lại không ngốc, chắc chắn sẽ không. Hiện giờ nàng mới biết được, nguyên lai nàng là còn không có cấp đến cái kia phân thưởng. Tha hương ngộ cố chi, phó bản đầu nguồn, ở vào trống không thế giới trống rỗng bên trong. Cái này vị trí địa lý bản thân khả năng liền cần một chút giải thích. Tại Kama viện bảo tàng bên trong có một cái tận thế thế giới mô hình, tên là trống không thế giới. Tại Mộc Ngư diễn đàn tư liệu bên trong, trống không thế giới cấp bậc bị định là cấp D, nhưng là phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ là như vậy viết: thế giới này bình xét cấp bậc tồn tại tranh luận, một cái khác bị đề nghị cấp bậc vì cấp S. Nhằm vào như vậy lớn trình độ sai lầm, tranh luận điểm chủ yếu ở chỗ, một bộ phận tiến hóa người cho rằng trống không thế giới bản thân nguy hiểm không cao. Nó nguy hiểm chủ yếu xuất từ ngoại lai nhân tố, tỉ như tiến hóa người, đọa lạc chủng, cùng với du lịch đến nơi này phó bản, từ từ, bởi vậy không nên bị đặt vào đôi thế giới bản thân độ nguy hiểm suy tính. Làm Lâm Tam Tửu chạy tới trống không thế giới thời điểm, may mắn nó không tính quá xa, nàng trong lòng nhất thời sinh ra một cái không quá hợp thời nghi cảm thán. Như vậy danh phù kỳ thực, thực sự cầu thị thế giới, chính là quá hiếm có. Trống không thế giới, tên như ý nghĩa, tự nhiên là trống rỗng, cái gì cũng không có. Nó một bên là chủ nghĩa tư bản thế giới, nhìn một chút đã cảm thấy phồn vinh hối hả, chen chúc thở hổn hển. Bên kia là NHK điều thủ phóng túng cục, nhìn cũng chỉ là không có gì đặc biệt một phiến nhà cửa đường đi. Chỉ có trung gian kia một mảng lớn, trống rỗng, bạch trắng xóa, thượng không thấy ngày, hạ không kiến giải. Lâm Tam Tửu tại NHK điều thủ phóng túng cục bên trong xuống xe, thử thăm dò đạp một bước, phát hiện chính mình thế mà đi tới, lại đứng lại, lại không biết chính mình dẫm ở cái gì, lại đi vào cái gì. Nhất gọi người có điểm tâm sống hoảng loạn chính là, vừa tiến tới, lại quay đầu nhìn lên liền phát hiện, đằng sau hết thảy cảnh tượng đều biến mất. Hàng xóm thế giới huyện thị, mới vừa xuống xe taxi, bên ngoài trời xanh, toàn bộ bị này một bước khoảng cách cấp nuốt vào, phảng phất không tồn tại bất luận cái gì vật lý đặc tính trống không bên trong. Từ từ, đừng đi loạn, ý lão sư kêu nàng một tiếng. Trước nhìn xem theo 10 vạn thế giới rời chuyển mộng cầm tư liệu. Đầu nguồn vị trí cụ thể tại úp, có, tại trống không nơi rẽ trái. Đi về phía trước một đoạn lúc đạt 10 phút đồng hồ trống không. Khi nhìn đến trống không thời điểm, liền, được rồi, đều là nói nhảm, dù sao cũng là phó bản đánh quảng cáo, chi tiết khó tránh khỏi sẽ toát ra không phải người khí tức. Lâm Tam Tửu sững sờ, ta đây đi như thế nào? Nàng nói xong, tâm huyết dâng trào lại lui về sau một bước, nàng rõ ràng vừa rồi chỉ bước về trước một bước liền đi vào. Đi vào sau không còn động tới vị trí. Nhưng mà theo tới khi phương hướng lui về phía sau một bước lúc, nàng lại phát hiện chính mình vẫn cứ thân xử trống rỗng bên trong. Bên ngoài trời xanh cùng mặt đất giống như đã từ bỏ nàng, không muốn tiếp nàng trở về. Lâm Tam Tửu mắt choáng váng, này không phải cạm bẫy đi, Kama viện bảo tàng thế giới đều là không nguy hiểm mới đúng a. Ý lão sư cũng có chút mờ mịt. May mắn vừa rồi trước khi đi ta nhiều nhìn thoáng qua, lưu lại điểm thế giới giới thiệu, ta nhìn xem, vẫn luôn cùng sau lưng nàng khai nhãn giới ba người hình vật phẩm. giờ phút này đầu đều tốt ngồi tại cổ bên trên, không lại mọi nơi loạn truyền. Bà cốt thật đáng tiếc, thở dài. Đạo sư nhỏ giọng nói với nàng, là, này cùng bị thu vào tấm thẻ kho cũng xác thực không khác nhau nhiều lắm. Họa sĩ nhìn xem chính mình tay bên trong trống không giấy vẽ. Lại nhìn xem chung quanh thế giới, mặt bên trên vừa sợ dị lại hoang mang, giống như không nghĩ ra như thế nào chính mình còn không có họa. Giấy bên trên đã xuất hiện cảnh vật chung quanh. Sau một khắc, Lâm Tam Tửu lại lần nữa gọi hắn lấy làm kinh hãi. Nàng đưa tay rút đi bút vẽ, bởi vì cái này thời điểm, ý lão sư chính tại cho nàng niệm tư liệu, xóa bỏ nguyên sinh thế giới. Chính là này loại không có ý nghĩa trống không? Theo phỏng đoán, là nguyên sinh thế giới xã hội loài người bên trong, triết học máy móc, nhặt đại lượng hư vô cảm giác lúc sau, phát sinh dị biến. Lịch sử nguyên nhân chúng ta liền không nói. Ý lão sư so Lâm Tam Tửu còn cấp. Nói tiếp, nói tóm lại, tại trống không thôn phệ thế giới lúc sau, nó đạt đến một cái ổn định trạng thái. Về sau tiến hóa người cũng không có nguy hiểm. Chỉ bất quá bởi vì không có bất kỳ cái gì vật tư nơi phát ra. Mới bị định là cấp D. Úc, người đem họa sĩ bút lấy ra. Làm cái gì? Lâm Tam Tửu cầm bút vẽ lúc sau. Hỏi, bởi vì cái này thế giới chỉ có trống rỗng. Tựa như một tờ giấy trắng đồng dạng. Có thể mặc người, viết họa. Ý lão sư cũng có chút chần chờ tựa như. Nói, viết vẽ ra tới đồ vật. Liền sẽ tính tạm thời bảo lưu. Cái gì ý tứ? Không phải trở thành sự thật. Chỉ là tạm thời bảo lưu. Nào có trở thành sự thật này loại chuyện tốt. Cũng không phải là họa sĩ họa cái kia sô-cô-la bánh gato. Ý lão sư nói, chỗ này có ví dụ. Ngô, ngươi họa con đường, Lâm Tam Tửu cúi người. Tại bên chân một phiến trắng xóa. Bên trên vẽ hai đầu run rẩy tuyến. Họa sĩ thấp mắt nhìn một chút. Nghe nàng nói đây là đường về sau. Trợn tròn trong mắt nhìn nàng. Giống như không dám tin thế gian lại có người như vậy không biết hội họa. Bất luận như thế nào, đối với trống không thế giới tới nói, tựa hồ này là đủ rồi. Người vẽ tiếp cái cột mốc đường, viết thông hướng, NHK điều thủ phóng túng cục. Không phải, ý lão sư thấy thế vội nói, ngươi đừng ngồi xổm xuống a, ngươi gặp qua cột mốc đường tải nằm trên đất sao? Muốn giữa không trung bên trong họa, Lâm Tam Tửu mờ mịt giơ lên bút vẽ, tại chính mình bên người không trung vẽ mấy cái tuyến, vẫn không quên cho nó từ trên xuống dưới họa cái cột. Này một lần, cái này đơn sơ làm cho người khác đồng tình, từ đường cong tạo thành cột mốc đường, thế mà ở bên người giữa không trung đứng thẳng, nếu như chuyển tới bên kia đi xem một chút, chữ đều là phản. Lần đầu tiên, tại cái này trống không thế giới bên trong, nàng cảm nhận được nhất điểm không gian khái niệm. Tiếp xuống, nàng đứng tại trên đường, thuận đường bài chỉ phương hướng lại bước một bước, quả nhiên liền thuận thuận lợi lợi về tới. NHK điều thủ phóng túng cục, còn rất có ý tứ a, thấy không có nguy hiểm. Lâm Tam Tửu cũng tới hào hứng. Ta đây kế tiếp họa một đầu thông hướng phó bản đầu nguồn đường là được rồi đi. Ngươi thử xem, ý lão sư đề nghị, ngoại trừ mèo eo cung đầu gối hơi mệt bên ngoài. Này loại đi đường phương thức ngược lại là có thể tính là mới lạ chơi vui. Kết hợp phó bản quảng cáo nhắc nhở, Lâm Tam Tửu trước họa cái cột mốc đường. Chỉ hướng bên trái, tiếp tục họa một đoạn rẽ trái đường. Lại thẳng tắp đem nó tiếp tục hoặc 10 phút đồng hồ. Bởi vì trống không thế giới bên trong, tự nhiên không có phương hướng hoặc khoảng cách này đó khái niệm, cho nên giống như chỉ cần dựa theo chỉ thị họa đường. Mặc kệ điểm xuất phát ở đâu, kiểu gì cũng sẽ trăm sông đổ về một biển. Không nghĩ tới, trống không thế giới cư nhiên là một cái đỉnh náo nhiệt địa phương. Lâm Tam Tửu vẽ vẽ, theo nàng dần dần xâm nhập, liền bắt đầu thấy được mặt khác mèo eo cung đầu gối tiến hóa người. một người thời điểm thì cũng thôi đi, người càng nhiều, này một màn nhìn liền có chút quái, trống rỗng bên trong, như là bò lên một đám bị lưng bên trên tội ác ép tới dậy không nổi thân đại ốc sên. Lại giống là một đám không có kết cấu gì thị chính công nhân. Bởi vì bọn hắn hoặc đường luôn có chạm vào nhau thời điểm. Tại nơi này gặp gỡ tiến hóa người ngược lại là đỉnh thân thiết. Lâm Tam Tửu vẽ vẽ, còn nghe thấy cách đó không xa hai cái tiến hóa người tại lẫn nhau chào hỏi. Ngươi đường này rất tốt, lại thẳng lại bình, là đi nơi nào nha? Không dám nhận, cái kia ngồi xuống xoa chân tiến hóa người đáp. Lực so nhiều hải đảo, phiêu đãng tới nơi này, ta muốn đi xem đâu? Ngươi đây, ngươi đi nơi nào? Úp úp, ta là đi trung tâm nhà ga. Căn cứ theo đường bên trên đối thoại nghe tới đôi câu vài lời. Tựa hồ bởi vì trống không thế giới là trống rỗng. Nó liền dễ dàng đem các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật hấp dẫn tới. Tỉ như không biết nên như thế nào định nghĩa sinh vật. Các thức có thể đi lại. Hoặc có ý thức phó bản. Nghe nói còn có thành tinh vật phẩm. Lâm Tam Tửu nghe đến nơi này thời điểm. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau ba cái chắp tay sau lưng. Rất giống đợi nàng mở đường lãnh đạo giống nhau người hình vật phẩm. Tha hương ngộ cố chi. Phó bản, nhất định cũng là một cái ngoại lai phó bản. Chỉ là tại đến sau, nó liền nhập ra tùy tục. Trở nên vô cùng đơn sơ. Lâm Tam Tửu nhìn cuối đường. Cái kia giản đơn bút họa đồng dạng dùng bút bi bút tích quay lại vòng. Nghĩ thầm, chẳng trách cái này phó bản cần phải đánh quảng cáo. Tha hương ngộ cố chi đầu nguồn. Này 8 chữ đều viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn là tại gọi người không sinh ra lòng tin. Một cái duy nhất thoáng có thể nói rõ nó tính đặc thù. Chính là bên cạnh đếm ngược số lượng. Cứ việc cũng giống là bút bi họa thượng. Ngược lại là tại một chút nhảy. Mỗi nhảy một lần, giảm bớt 1 giây. Nha, theo bên kia đúng lúc cũng tới cái tiến hóa người. Thò đầu cười nói, đây là ngươi mục đích. Cái gì, kia người nói còn chưa dứt lời. Vừa nhìn rõ ràng, tha hương ngộ cố chi. Mấy chữ, nhất thời lời nói liền bị chặt đứt. Còn lại 3 phút đồng hồ. Hắn đang nhảy dựng lên. Co cẳng liền chạy, thậm chí liền đường cũng quên hóa. Theo Lâm Tam Tửu, hắn là tại chỗ chạy chân quý 10 mấy giây. Mới rốt cục phản ứng lại. Hắn quơ lấy bút. Ngồi xổm xuống bắt đầu họa đường. Xoát xoát rời đi. Phảng phất một đầu linh hoạt ốc sên. Huy, Lâm Tam Tửu cũng kinh ngạc nhảy một cái. Ngươi không muốn nhìn thấy cố nhân không? Kia người căn bản liền ứng cũng không ứng nàng. Rất nhanh liền bị trống không nuốt sống. Làm sao bây giờ? Ý lão sư trợn tròn mắt. Cái này, này còn muốn tiếp tục không? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm đầu nguồn, nháy mắt một cái không nháy mắt, nàng xem như rõ ràng, đến phiên nàng đặc biệt cấp bách thời điểm, nàng nguyên lai cũng sẽ tiếp nhận hư hư thực thực ác ma đưa tới tiền. Các người chớ có trách ta xem như đã nhìn ra, nếu như viết nhân ngẫu sư có trời mới biết, phải bao lâu đều không viết ra được đến. Đã tạp 3 ngày. Không bằng trước thay cái thị giác, thăm dò một chút thế giới mới. Ngươi xem, này một chương chẳng phải có sao. Ta là thật tâm muốn nhìn tràn ngập lực so nhiều mà không bắt tay không yêu đương sách. Bởi vì thân thể hí đi, nói như thế nào, liền cùng ăn McDonald's, đồng dạng, ăn thời điểm thật vui vẻ. Đã ăn xong đã cảm thấy thật ngán, hối hận, thật nên ăn chút khỏe mạnh thực phẩm. Nhưng là lực so nhiều liền không đồng dạng. Tại sức kéo bên trong thăm dò. Tại thử gian khát vọng. A, vĩnh viễn ở vào cao trào phía trước 1 giây. Các người nhanh cho ta đề cử A. Tốt nhất đuổi tại ta làm lời nói bị phong trước đó. Bản chương xong. Cách chương.